cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đắp chăn thuần đi ngủ. Đúng vậy a, ta muốn theo ngươi cùng nhau tắm. Ngươi nguyện ý không? Giang Phàm đưa tay ôm eo của nàng, đem nàng hướng trong ngực một vùng. Hai cỗ thân thể dính chặt vào nhau, truyền đến nhiệt độ để bọn hắn đều là chấn động. Bọn hắn lúc đầu đều là đùa giỡn tâm tính, giờ phút này lại đều tim đập bịch bịch. Giang Phàm lăn động một cái hầu kết, đầu óc có cái thanh âm trực khiếu rầm rĩ. Hôn nàng, hôn nàng, không thân hắn ngươi không là nam nhân. Hân Nguyệt, chấm ngoặc kép, hắn câm lấy cuống họng kêu một tiếng. Ta đi tắm rửa. Hàn Hân Nguyệt đẩy hắn ra, bước nhanh chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại. Nàng một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, vỗ một cái đầu, nàng mười phần ảo não. Hàn Hân Nguyệt a Hàn Hân Nguyệt, ngươi cũng quá vô dụng. Ngươi không phải muốn để hắn yêu ngươi sao? Ngươi không phải mỗi ngày muốn đem hắn vẩy lên giường sao? Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, ngươi sợ cái gì? Làm a? Ô ô ô, đáng chết, ai bảo nàng thực chất bên trong còn có như vậy một tia nữ hài tử thận trọng. Thật muốn nện chết mình. Được rồi, tranh thủ thời gian tắm rửa. Dù sao hôm nay một đêm Giang Phàm đều tại, có rất nhiều cơ hội. Tắm tẩy xong, nàng đột nhiên phát hiện mình không mang áo ngủ tiến đến. Cái kia đây có phải hay không là thiên ý? Hàn Hân Nguyệt nhìn xem trong gương da trắng mỹ mạo mình, không khỏi lộ ra một cái say mê tiếu dung. Ta thật đúng là cái tiểu tiên nữ a. Chùm lên khăn tắm, nàng lại đỉnh lấy tóc còn ướt đi ra. Giang Phàm quả nhiên còn tại phòng nàng ghế sofa ngồi. Thấy một lần nàng ra, mắt thần đô thẳng. Hắn không phải không nhìn qua Hàn Hân Nguyệt cái bộ dáng này, nhưng vẫn là bị nàng da thịt tuyết trắng, chân thon dài câu đi hồn. Hắn là nên né tránh đâu, hay là nên né tránh? Có thể làm sao chân không nghe sai khiến, cũng không quản được mình mắt. Hắn liền như vậy ngây ngốc nhìn qua, một mực nhìn qua nàng đi tới trước chân. Hàn Hân Nguyệt duỗi ra ngọc thủ, khoác lên Giang Phàm trên thân, nhẹ nhàng đẩy. Tiểu Phàm Phàm, giúp ta thổi tóc được không? Tốt, tốt. Giang Phàm lấy lại tinh thần, hít thở sâu mấy miệng, mới trấn an mình sao động cảm xúc, chật vật giúp nàng thổi tốt tóc. Vốn cho là mình rốt cục có thể thở phào chậm rãi trên người nhiệt độ, không muốn bên ngoài nhưng lại ào ào rơi ra mưa to. Hàn Hân Nguyệt quay người liền đem mặt chôn ở trong ngực hắn, song tay thật chặt vòng lấy eo của hắn. Giang Phàm, trời mưa, ta thật là sợ, ta dạ dày cũng đau. Đêm nay ngươi có thể hay không cùng ta cùng ngủ? Ngủ? Giang Phàm nhắm lại mắt, cự tuyệt đẹp như vậy người yêu cầu. Hắn thật sự là không có cái này nhẫn tâm a. Tốt, ta cùng ngươi ngủ, ta đi lấy chăn mền. Không muốn. Hàn Hân Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, ngập nước mắt to giống như là có thể đem người hút đi vào đồng dạng. Ngươi ngủ cùng ta trên giường. Giường của ta lớn như vậy, một người ngủ một lát sợ. Cái này không tốt lắm đâu. Tiểu nha đầu này không phải lấy mạng của hắn sao? Hắn là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Trời tối người yên, mỹ nhân trong ngực, hắn có thể đem nắm lấy. Có cái gì không tốt? Ta hiện tại là bệnh nhân, ngươi muốn thiếp thân chiếu cố bệnh nhân. Vạn nhất ta có vài việc gì đó không kịp gọi ngươi làm sao bây giờ? Giang Phàm tưởng tượng là cái này lý. Vậy tốt a, ta cũng đi tắm. Hàn Hân Nguyệt sợ hắn chơi xấu, nằm dài trên giường cũng không dám đi ngủ, đánh một thanh trò chơi. Các loại Giang Phàm tắm xong đi vào nàng bên giường thời điểm, hắn vẫn là rất không có ý tứ. Hàn Hân Nguyệt tắt đèn, trực tiếp đem hắn kéo tới trên giường, đắp chăn. Nàng chui vào Giang Phàm trong ngực, nhắm mắt lại rất thỏa mãn mà nói, đi ngủ. Cũng không biết nàng có phải điên rồi hay không, đột nhiên cảm thấy cứ như vậy nằm tại Giang Phàm trong ngực, cái gì đều không làm liền có một loại rất cảm giác hạnh phúc. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết.